Đại Quốc Tạc, chương 53, mặt mũi. Gocchuyenaudio.com. Rào găm phóng ra, chỉ cần làm bị thương tên bịt mặt là gã chết chắc không có gì nghi ngờ, nhưng hiện tại trong tay Giang Long chỉ có một vũ khí phòng thân này, hơn nữa hắn không rõ trên đỉnh núi ngoài tiên phong thì còn bao nhiêu viện binh nữa, nếu phóng dao đi tay không tấc sắt, sức lực không đủ, hắn có thể nói là không còn điểm tự bảo vệ bản thân mình nữa. Sau khi tỉnh táo phân tích nhanh, hắn ra một quyết định. Tiên phong giữ chặt tê tê rong miệng mình yết hầu của tên bịt mặt, cổ họng bản năng phát ra từng tiếng rú lớn. Động mạch huyết quản trên cổ tên bịt mặt đã bị cắn nát, máu tươi nhuốm đỏ nền đất chảy xuống. Nỗi sợ chết hằn trong mắt gã một cảm giác kinh hãi và tuyệt vọng, tay chân cũng dần lạnh lẽo không có lực. Cứu, cứu ta, tên bịt mặt lúc chết tay phải còn giơ ra hướng tên đầu lĩnh. Cách chương.